Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chung vào mật thất. Không quá nhiều đại một hồi, Mạc Sầu liền có phát hiện, tìm tới một khối có thể xoay tròn tảng đá, theo cơ quan mở ra âm thanh, rất nhanh sẽ mở ra, sau cửa chính là một cái đường nối thật dài, bốn người dọc theo đường nối tiến lên. Tiếp tục quá ba đạo cửa đá, lại xoay chuyển mấy cua quẹo, chợt nghe đến tiếng nước róc rách, lại là đi tới một cái thâm giàn cạnh. Ở đây đột nhiên nhìn thấy một cái thâm giàn, Hoàng Dung liền không nhịn được nói: "Thẩm ca ca, ngươi thật không có nhớ lầm sao? Cái kia mật thất liền ở ngay đây, chính là chỗ này sẽ không sai, chỉ cần quá này một cái u lan giản là có thể tiến vào cái kia mật thất." Thẩm Thành Bình khẳng định, nói, có thể rốt cuộc muốn làm sao đi tới đây. Ta xem này thâm giản có tới hơn 10 trượng, cũng còn không biết sâu bao nhiêu. E là cho dù là Bình ca khinh công của ngươi, cũng không bước qua được đi. Mạc Sầu nhìn một chút đối diện, ước lượng một chốc khoảng cách nói, cái này ngược lại cũng không khó. Thẩm Thành Bình nói, liền từ trên người móc ra một cái cung lớn. Sau đó lấy ra một con cung tên, mặt trên buộc lên một cái dây thép, hướng về đối diện kéo máy móc, chỉ nghe được phốc một tiếng, cái kia cung tên cũng đã bắn vào đối diện trên vách đá. Sau đó Thẩm Thành Bình nói, đã như thế liền không có vấn đề. Nguyên lai ở Thiên Long Bát Bộ Nguyên bên trong, nơi này có chuẩn bị kỹ càng dây thép, chỉ là bị cơ quan che giấu lên. Thẩm Thành Bình lo lắng cơ quan này có biến cố gì. Đơn giản chính mình liền mang đến cường nỏ cùng dây thép. Lấy nơi này bốn người khinh công, hơn 10 trượng khoảng cách, chỉ cần một chút có thể mượn lực địa phương, là có thể ung dung vượt qua. Liền do ta đi đầu một bước được rồi. Đem dây thép cuối cùng quấn vào bên cạnh mình một khối nhô ra hòn đá bên trên. Thẩm Thành Bình đạp chân xuống, liền dường như phi yến bình thường ung dung nhảy ra 7-8 trượng. Sau đó ở cái kia dây thép trên hơi điểm nhẹ, như phi yến sao nước, lần thứ hai bay lượn mà lên, trực tiếp rơi xuống đối diện. Hoàng Dược Sư liền sau lưng Thẩm Thành Bình, cũng là một cái lên xuống liền rơi xuống Thẩm Thành Bình bên người. Sau đó đối với Thẩm Thành Bình nói, xem ra ngươi đối với nơi này cơ quan rất quen thuộc a. Chẳng lẽ đã từng tới? Ta xác thực là lần đầu tiên tới nơi này. Có điều lúc trước ta đã từng cùng Hoàng Lão Ca đã nói. Ta từ một vị kỳ nhân nào biết lúc trước phái Tiêu Giao sự tình. Trong này cơ quan đều là hắn nói cho ta. Ta lúc đó liền nhớ cho kỹ. Hôm nay vừa nhìn, không nghĩ tới cùng hắn miêu tả giống như đúc. Thì ra là như vậy. Xem ra vị kia kỳ nhân nhất định cùng phái Tiêu Giao rất nhiều ngọn nguồn. Cũng biết rõ Tây Hạ Hoàng Cung tất cả. Bằng không không thể miêu tả như vậy rõ ràng. Chỉ là đáng tiếc không thể vừa thấy. Hoàng Dược Sư mang theo vài phần tiếc hận nói rằng, ta cũng là chỉ từng thấy cái kia kỳ nhân một lần. Nghĩ đến thật cùng lão ca nói giống như vậy. Cái kia kỳ nhân cùng phái Tiêu Giao rất nhiều ngọn nguồn. Thẩm Thành Bình một bên cảm thán, nhưng chỉ có thể ở trong lòng cười thầm. Muốn gặp được này, kỳ nhân, Hoàng Dược Sư e sợ phải đợi cái mấy trăm năm. Như thế một sẽ nói công phu. Hoàng Dung cùng Mạc Sầu cũng đã lướt qua thâm giàn. Do Thẩm Thành Bình ở mặt trước, lướt qua một mảnh rừng tùng, đi tới một chỗ sơn động trước cửa. Nói, chính là chỗ này. Nơi này chính là cái kia kỳ nhân miêu tả. Khắc họa phái Tiêu Giao võ công mật thất. Không nghĩ tới dĩ nhiên ở đây. Nơi này đã rời xa Tây Hạ Hoàng Cung đi. Hoàng Dược Sư cảm thán một câu. Có một ít kích động nói. Vào đi thôi. Nói xong cũng trước tiên đi vào bên trong hang núi. Rõ ràng đã có một ít không thể chờ đợi được nữa. Ở bên trong hang núi lại xuyên qua một con đường. Trước mắt đột nhiên sáng ngời. Mọi người đã sâu tại một tòa đại trong thính đường. Này phòng lớn so với lúc trước Thanh Phượng các cửa đá gian phòng kia lớn hơn gấp 3 có thừa. Hiển nhiên vốn là ngọn núi bên trong một cái huyệt động thiên nhiên. Hơn nữa to lớn nhân công tân trang mà thành. Thính bích đánh bóng đến vô cùng bóng loáng. Khắp nơi treo đầy tranh chữ. Bình thường sơn động đều có bệnh thấp giọt nước mưa. Vị trí này nhưng khô ráo dị thường. Tranh chữ treo ở trong vách. Hoàn toàn không có bị ẩm chi như. Đường Trách bày đặt một tấm gỗ tử đàn kể chuyện bàn. Trên bàn thả văn phòng tứ bảo. Mẫu chữ khắc đồ cổ. Càng có mấy tòa. 3, 4 tấm ghế đá. Thạch mấy. Hoàng Dược Sư bản thân đối với danh gia tranh chữ 10 phút yêu. Tây Hạ Ti Tích nơi biên thùy. Lập quốc năm Thiền. Trong cung tàng tranh chữ không thể cùng Đại Tống. Đại Liêu so với. Nhưng đế hoàng nhà. Tàng tinh phẩm dù sao cũng không ở thiếu. Mật thất này bên trong khá có một ít tấn người Bắc Ngụy thư pháp. Đường Triều năm đời hội họa. Tô Đông Pha. Hoàng Sơn Cốc chữ viết cũng có một chút. Hoàng Dược Sư còn từ bên trong nhận ra một chút nhan liễu Tô Hoàng bực này đại gia tác phẩm. Không nghĩ tới lại còn có cỡ này thu hoạch. Vẻn vẹn là có thể nhìn thấy những này danh gia chữ viết. Liền cũng được cho không có đi một chuyến uổng công. Hoàng Dược Sư cảm thán một câu. Lập tức rồi lại ồ một tiếng. Hóa ra là nhìn thấy một bức cổ trang cung nữ múa kiếm đồ. Không khỏi giật nảy cả mình. Đồ bên trong mỹ nữ càng cùng lúc trước Thẩm Thành Bình bắt được cái kia một bộ Lý Thu Thủy tự chân. Dung giống như đúc, chỉ ăn mặc hoàn toàn không giống. Đồ bên trong mỹ nữ tay phải cầm kiếm, tay trái ngắt kiếm quyết. Chính đang ven hồ bên cạnh ngọn núi múa kiếm. Thần thái phi giật, sáng rực rỡ kiểu mỹ. Không thể gọi tên, Hoàng Dược Sư không nhịn được đem lấy xuống muốn nhìn kỹ. Lại phát hiện đồ sau trên vách tường. Lõm lồi có khắc bản vẽ. Trên vách có khắc rất nhiều âm dương đường nét. Để sát vào vừa nhìn, thấy trên vách khắc lại vô số người hình. Có đả tọa, có nhảy lên, tư thế thiên kỳ bách quái. Những người này hình đa số là vi ở một cái vòng tròn bên trong. Vòng bên hơn nửa chú một ít thiên can địa chi và con số tự. Này phải làm chính là phái Tiêu Dao truyền lưu võ công. Chú ý tới những này Thẩm Thành Bình nói. Còn có cái khác một ít võ công phải làm cũng đều bị những chữ này họa cho chặn lại rồi. Dung Nhi mặc sầu các ngươi trước tiên không muốn vội vàng quan sát. Vẫn là đợi ta cùng Hoàng Lão Ca xem qua lại nói. Đây là phái Tiêu Dao võ công thượng thừa bí quyết. Nếu nội lực tu vi không tới. Nhìn ra mê, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Nhẹ thì hôn mê bất tỉnh. Kỳ thực Thẩm Thành Bình đã sớm lúc trước liền đặc biệt đã thông báo phái. Tiêu Dao thượng thừa võ công đặc điểm. Dung Nhi cùng Mạc Sầu sớm liền hiểu. Lúc này lại đến Thẩm Thành Bình nhắc nhở. Trong lòng khó tránh khỏi càng thêm hiếu kỳ. Nhưng vẫn là nghe Thẩm Thành Bình. Không có tập hợp đi tới xem. Như thế nào? Hoàng Lão Ca. Thẩm Thành Bình bàn giao xong liền quay đầu nhìn về Hoàng Dược Sư hỏi một câu. Lập tức nhưng nhìn thấy hắn chính ngưng thần quan sát trên vách đá đồ hình. Đồng thời trong tay không ngừng khoa tay. Hiển nhiên chính đang suy tư nghiên cứu mặt trên công phu. Lập tức liền cũng điều một bộ tranh chữ nắm đi. Quan xem bên trên võ công. Không nghĩ tới dĩ nhiên là một môn khinh công. Chỉ là cũng không phải là ta trong dự tưởng lăng ba vi bộ. Thẩm Thành Bình nhìn một chút trước mắt trên vách đá khắc võ công. Ngay lập tức liền ồ một tiếng. Nguyên lai này khinh công dĩ nhiên cùng lúc trước cùng mình bên đường đại chiến Mạnh Tiết Tình. Triển khai khinh công giống nhau đến mấy phần. Trong đó vài điểm vận kinh chuyển ngoặt tinh diệu chỗ cũng là Thẩm Thành Bình chưa từng có nghĩ tới. Hắn đem ra cùng khinh công của chính mình so sánh. Nhất thời liền cảm giác rất có đoạt được. Lập tức liền muốn thử nghiệm một phen. Cũng vừa lúc đó, hắn vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Khẽ quát một tiếng, ai, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.